anh chàng lạnh lùng và cô nàng trẻ con. Chương 6, này làm bạn gái tôi đi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, này làm bạn gái tôi đi. Không, chạy ra cổng thì gặp hắn với ông bác nào đó với nguyên chiếc xe hơi dài như trong phim dành cho mấy người nổi tiếng. Tôi há mồm ngạc nhiên. Xe này là của cậu à? Ừm, đi đến trường bằng xe này ha à, à, à. Không, đi bằng cái này, nói rồi hắn chỉ về phía bác đó. Bác lấy ra giùm tôi đi. Cái bác mà hắn gọi là quản gia ấy lấy từ trong xe hơi ra một chiếc xe đạp cực đẹp. Loáng bóng, hắn nhìn tôi cười với vẻ như ta đây giàu lắm. Lên xe đi, muốn trễ học à? Tôi nhảy phát lên xe nhưng hồn vẫn cứ bay bổng đi đâu ấy. Phong đạp rất nhanh và rất nhan. Gió lùa vào tóc tôi ríu rít, che hết cả tầm nhìn của tôi nhưng không biết sao tôi không cảm thấy sợ và ấm áp hẳn lên. Tôi cúi xuống nhìn mà không nói nên lời. Gì vậy nè, mình đang ôm hắn sao? Định rụt tay lại thì hắn nắm tay tôi nói. Cậu mà không ôm tôi mà té thì ráng chịu nha. Tôi nhắc trước rồi đó. Hắn nói thế cứ như hắn đi guốc trong bụng tôi không bằng. Ừm đúng rồi, tôi biết được cậu đang nghĩ gì đấy thế nên ngồi yên đi. Vừa tới cổng trường. Tôi chưa kịp xuống thì đã có một nhóm nữ sinh bu đến hỏi thăm này nọ như tôi là người ác không bằng. Châu có làm gì cậu không? Nữ sinh 1, chấm, con nhỏ đó lại dụ dỗ Phong phải không? Nữ sinh 2, sao Phong lại có thể đưa con nhỏ dơ bẩn đó đến trường vậy? Nữ sinh 3, nghe nhóm nữ sinh nói đến đó thì tôi đã nhịn hết nổi la toán lên. Nè ơi, mấy cậu nói đủ chưa? Còn cậu nữa? Cậu bày trò này trước rồi để tôi chịu một mình à, nếu cậu đã nói vậy thì. Mấy cậu kia, cấm mấy người đụng đến bạn gái tôi. Chấm, bà, bạn gái hả, tôi cùng nhóm nữ sinh đó há mồm nói với vẻ ngạc nhiên. Đi thôi, hắn vẫn bình tĩnh như thường. Đã khuất được nhóm nữ sinh đó tôi hùng hổ nói. Nè, tôi bạn gái cậu hồi nào? Không phải cậu kêu tôi nói giúp cậu sao? Nhưng có cần phải tới nổi là bạn gái không? Cậu nợ tôi đó, nhớ không? Vậy thì hãy đóng giả bạn gái tôi đi. Cậu khùng à, đến giờ mà vẫn giỡn được. Không hề, tôi đã nói như vậy chắc họ sẽ đồn ầm lên cho mà xem. Đồn, trời ơi, tuổi trẻ của tôi đã bị cậu phá hoại rồi. Này làm bạn gái tôi đi. Không, ok, hẹn cậu ra chơi ở chỗ cũ nha. Tôi đồng ý hồi nào. Con gái nói có là không? Nói không là có. Hắn bước đi để lại trong tôi nhiều ngỡ ngàng thì lại gặp con Hoa với Quang Anh. Này, cậu với Phong đang hẹn hò sao không nói trước với chúng tớ? Con Hoa nhiều chuyện hỏi. Tôi cười cười cho qua chuyện. Mà sao hai cậu đi chung với nhau vậy? Thì, Quang Anh ngập ngừng nói. Hoi khỏi nói, tớ biết rồi, cặp Thanh Mai Trúc Mã bây giờ gan quá ta. Dám thể hiện luôn, Hoa với anh là cặp Thanh Mai Trúc Mã với nhau khi tụi nó học chung lớp 6. Tôi mau chóng bước đi về lớp để lại hai con người với vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì. Hết, do hôm nay rảnh nên mình viết tiếp. Thấy hay thì mấy bạn bình chọn cho mình nha. Cách chương.